Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, lại tới thành phố Rakun. Màu đen khuynh chuyển toàn rực máy bay chiến đấu kéo dày đặc khói đen vô lực hướng xuống đất đập. Xuống, tiếp theo tàn nhẫn mà nện ở hoang phế trong thành thị ầm ầm nổ tung. Lần này nổ tung trực tiếp để bộ này máy bay chiến đấu đã biến thành bắn ra bốn phía tung tóe mảnh. Vỡ, cảnh tượng như vậy, ngày hôm nay đúng là quá nhiều rồi. Nếu như có thể trở lại quá khứ, công ty Umbrella cao tầng nhất định sẽ chứa đựng lượng lớn có thể phản chế chiến đấu cơ trang bị. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không chỉ có thể vô lực nhìn chiến báo mà nổi trận lôi đình cũng hoặc là run lầy bầy. Nhưng mà, hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể vô lực gào thét. Này căn bản cùng thiết kế kịch bản không giống nhau a. Muốn nói đến, làm có kế hoạch hủy diệt thế giới một tổ chức, công ty Umbrella ở làm nổ Resident Evil trước, cũng đã đối với tương lai có một tái hoàn bị quy hoạch. Bao quát tận thế trong lúc đồ ăn, binh sĩ, nhân viên nghiên cứu chờ chút dự trữ công tác. Cùng với làm trên trái đất công ty Umbrella hệ thống ở ngoài nhân loại toàn bộ chết đi sau. Bọn họ nên làm gì tiến hành trùng kiến công tác, dựa theo bọn họ kịch bản. Vào lúc này ngoại trừ công ty Umbrella ở ngoài, những người khác nắm giữ công nghiệp văn minh đã sớm cho bị triệt để hủy diệt rồi. Dù sao, mọi người chết hết, coi như là có nhiều hơn nữa thứ tốt thì có ích lợi gì đây? Vì lẽ đó, bọn họ dự trữ những này ứng thế nhưng hoàn toàn có thể ứng đối tận thế sau thế giới. Công ty Umbrella cao tầng đối với tự thân là vô cùng tin tưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Resident Evil bạo phát sau khi chỉ cần mình không tìm đường chết, trên trái đất cơ bản không thể còn có thể uy hiếp bọn họ. Cho tới Alice, đó là một bất ngờ cá biệt hiện tượng. Tuy rằng Alice biến thành hiện ra lực phá hoại để bọn họ cảm thấy đau đầu. Nhưng cũng chỉ là cảm thấy đau đầu. Chí ít bọn họ hiện tại còn không biết. Nếu như dựa theo bình thường nội dung vở kịch phát triển, Alice sẽ đối với công ty Umbrella tạo thành thế nào phá hoại. Nhưng ít ra, ở hiện tại giai đoạn này, Alice đối với tuyệt đại đa số công ty Umbrella cao quản tới nói, còn chỉ là một cái có chút phiền phức kẻ địch, vẫn đúng là không cảm thấy đối phương một người thật sự có thể đối kháng toàn bộ công ty Umbrella. Mà tại đây dạng tâm thái dưới, công ty Umbrella người bao quát Isaac ở bên trong, đều sẽ không cảm thấy đến thời điểm bọn họ còn gặp có người có thể nắm giữ chiến đấu cơ loại này kỹ. Thuật cao tính trang bị đến cùng bọn họ đối kháng. Bởi vậy, cũng là căn bản cũng không có lãng phí như vậy tài nguyên làm ra phòng bị. Hiện tại, bọn họ đột nhiên cảm giác thấy, khả năng này là bọn họ to lớn nhất sai lầm rồi. Mà cái này sai lầm, bây giờ nhìn lại, cũng sẽ thật sự có thể sẽ hủy diệt căn cơ của bọn họ. Phát sinh ở châu Âu trên đại lục trận này không chiến, thật sự có thể dùng khốc liệt để hình dung. Ở phát hiện Hunter cùng thường quy chiến đấu cơ tạo thành tạo đội hình phi hành châu Âu đại lục. Thời điểm, lệ thuộc vào công ty Umbrella không quân sức mạnh lập tức xuất phát. Vừa bắt đầu chính là một nhánh khổng lồ huynh chuyển toàn rực máy bay chiến đấu tạo đội hình tham gia chống lại xâm lấn chiến đấu. Huynh chuyển toàn rực máy bay chiến đấu tốc độ phi hành nói đến vẫn là rất nhanh. Nhanh chóng nhất tiếp cận mỗi giờ 850 km. Tốc độ như vậy hơn nữa mạnh mẽ hỏa lực. Bắt nạt một hồi năm đó những người liền máy bay trực thăng đều không có người may mắn còn sống sót. Đúng là đầy đủ, thế nhưng muốn cùng sức chiến đấu đối chiến, vậy cũng thật sự đủ khó vì bọn họ. Thế nhưng Umbrella cũng không có biện pháp gì. Đã từng những người các quốc gia quân dụng sân bay bên trong quả thật có lượng lớn chiến đấu cơ. Nhưng là hắn cũng phải có thời gian để những người chiến đấu cơ khôi phục chiến đấu cơ mới được a. Mà rất hiển nhiên, Diệp Thiên Hồ cũng không có cho bọn họ thời gian này. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể làm cho Khuynh chuyển toàn dược trên chiến đấu cơ. Sức chiến đấu nếu không sánh được, vậy chỉ dùng số lượng đi trồng đi. Vì công ty đại nghiệp, các ngươi đi chết đi. Nói chung chính là ý này. Sau đó, những này Khuynh chuyển toàn dược buồng lái của chiến đấu cơ liền thật sự chỉ có thể lái xe rõ ràng. Lạc hậu máy bay xuất chiến, nhóm đầu tiên thứ, vượt qua 100 đài Khuynh chuyển toàn dược máy bay chiến đấu tạo đội hình xuất phát nghênh chiến. Diệp Thiên Hồ bên này máy bay chiến đấu tạo đội hình. Nhưng mà, sự thực chứng minh, về mặt chiến lược tuyệt đối chênh lệch, có lúc cũng không phải đơn thuần một số lượng nhiều liền có thể bù đắp. Bất kể là Hunter không chung người máy vẫn là thường quy chiến đấu cơ. Đánh tới Khuynh chuyển toàn dược máy bay chiến đấu đến hoàn toàn cùng đánh nhi tử không khác nhau gì. Cả thường quy chiến đấu cơ thậm chí đều căn bản không cùng những này Khuynh chuyển toàn dược máy bay. Chiến đấu khoảng cách gần tác chiến. Trực tiếp dùng chiến đấu treo đầy đối với không đạn đạo chơi siêu thị cự đả kích. Cơ bản công ty Umbrella không quân vẫn không có nhìn thấy kẻ địch cái bóng đây. Trước hết bị thưởng một trận đối với không đạn đạo, thường quy máy bay chiến đấu như thế một làm, lập tức liền đem công ty Umbrella phi công nguyên bản liền không còn lại bao nhiêu dũng khí đánh. Cho gần đủ rồi, nhưng mà, tiếp theo Hunter không chung người máy liền vào sân đánh người. Cùng chiến đấu cơ không giống chính là, Hunter không chung người máy đang giải phóng đối với không đạn đạo sau khi... Vẫn như cũ có mạnh mẽ năng lực cận chiến, mặt trên pháo plasma chỉ cần một phát liền có thể triệt để hủy diệt một chiếc Khuynh chuyển toàn dược máy bay chiến đấu. Thậm chí, loại này khoảng cách gần cầu đấu phương thức càng thêm có lực uy hiếp. Hunter không chung người máy lại như là bỗng nhiên truyền vào đàn cá mòi cá mập giống như vậy. Ung dung thoải mái chính mình con mồi. Sau đó... Một đòn giết chết, dùng Khuynh chuyển toàn dược máy bay chiến đấu tới đối phó chiến đấu cơ cùng Hunter không chung. Người máy, chỉ có thể nói từ vừa mới bắt đầu chính là một cái tràn ngập bất đắc dĩ sai lầm. Mà hiện tại, những người này cũng đem vì là sai lầm này trả giá thật lớn. Từng chiếc một Khuynh chuyển toàn dược máy bay chiến đấu từ bầu trời rơi rụng. Hunter vẫn còn đang không chung gào thét. Tùy ý Hunter mục tiêu của nó, ở hơn trăm giá Khuynh chuyển toàn dược máy bay chiến đấu hầu như tổn thất, hầu như không còn thời điểm. Công ty Umbrella nhóm thứ hai thứ máy bay chiến đấu rốt cục chạy tới. Lần này, không còn là những người cùng tìm giống như chết Khuynh chuyển toàn dược máy bay chiến đấu, mà là chiến đấu chân chính cơ. Nói đến công ty Umbrella cũng là bị bức gấp. Bọn họ làm sao có khả năng không biết Khuynh chuyển toàn dược máy bay chiến đấu căn bản là không? Phải chiến đấu cơ đối thủ đây. Ở ba ngày trước lần kia chiến đấu sau khi bọn họ mau mau phái người đi chỗ đó chút đã từng lệ thuộc vào các quốc gia chiến đấu cơ. Chỉ có điều, Resident Evil đã thời gian dài như vậy. Nguyên bản những người chiến đấu cơ ít nhiều gì đều có chút vấn đề. Lại như là Diệp Thiên Hồ lần này phái ra chiến đấu cơ. Vẫn là giữ gìn thật nhiều ngày sau khi mới rốt cục khôi phục sức chiến đấu. Mà công ty Umbrella lần này hoàn toàn chính là lâm thời nước tới chân mới nhảy. Lần này tham dự chiến đấu cũng chỉ có 5 chiếc miễn cưỡng bay lên đến chiến đấu cơ. Cụ thể sức chiến đấu còn chờ thương thảo cái kia một loại. Còn lại vẫn là đi ra góp đủ số Khuynh chuyển toàn dược máy bay chiến đấu. Nhưng mà trận chiến đấu này cũng không có bởi vì công ty Umbrella thêm ra đến 5 chiếc chiến đấu cơ mà phát sinh cái gì thay đổi. Hunter thứ này, ở có phòng bị tình huống, là có thể phản đạn đạo. Ở Terminator thế giới thời điểm Diệp Thiên Hồ liền ăn qua phương diện này thiệt thòi. Lúc đó hắn phát ra bắn đối với không đạn đạo. Trực tiếp liền bị một chiếc Hunter ở giữa không trung dùng pháo plasma phá hủy. Bởi vậy có thể thấy được, này 5 chiếc chiến đấu cơ cũng không thể nên những này Hunter mang đến quá to lớn uy hiếp. Nếu như là đột nhiên tập kích lời nói 5 chiếc chiến đấu cơ quả thật có thể đối với Hunter tạo thành thương tổn. Thế nhưng, vệ tinh hiện tại đều ở Diệp Thiên Hồ trong tay đây. Những này chiến đấu cơ muốn đột nhiên tập kích căn bản là không thể a. Lần này, vẫn là một trường giết chóc. Duy nhất biến hóa khả năng chính là 5 chiếc chiến đấu cơ giãy giụa thời gian dài điểm. Thậm chí trong đó có một chiếc chiến đấu cơ, bởi vì là khẩn cấp giữ gìn một phen liền lôi ra để chiến đấu nguyên nhân. Ở truy đuổi Hunter trong quá trình trực tiếp tự mình nổi lửa, đều không đợi Hunter công kích, liền chính mình hướng về một đống nhà lớn việc nghĩa chẳng từ nan địa xông lên trên. Có thể tưởng tượng được, lần này công ty Umbrella khẩn cấp làm ra đến 5 chiếc chiến đấu cơ. Đến cùng là thế nào gây gâu trạng thái, cùng với nói đây là công dã tràng chiến, nghĩ đến nói là Diệp Thiên Hồ ở hướng về công ty Umbrella biểu diễn sức mạnh tuyệt đối càng thêm thích hợp, tùy tiện công ty Umbrella ra chiêu. Nhưng mà, bất luận công ty Umbrella làm ra thế nào ứng đối, đều là đơn giản nhất xông lên đem hết thảy đập nát. Mà công ty Umbrella các cao tầng tử thủ chính mình cơ nghiệp. Đối mặt một cái kẻ địch mạnh mẽ, bất kể là thế nào ra chiêu cũng không có cách nào thay đổi. Chính mình tất cả đang từng bước hướng đi tan vỡ. Xem, cảnh tượng như vậy cỡ nào bi tráng. Mà rất hiển nhiên, hiện tại Diệp Thiên Hồ trong tay đã nắm giữ để cái này tên vì là Umbrella Vương quốc hướng đi tan. Vỡ thẻ đánh bạc. Ở có thể khống bên trong phạm vi, hắn cũng không ngại để công ty Umbrella những người này, tinh tế địa lĩnh hội một phen hủy diệt một chút tới gần. Chính mình nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản tuyệt vọng. 3 ngày trước tập kích là đối với bọn họ một cái nhắc nhở. Mà từ trận này không chiến bắt đầu, nhưng là bọn họ hủy diệt chân chính bắt đầu. Giải quyết công ty Umbrella miễn cưỡng làm ra đến cái gọi là không quân. Hunter không chung người máy cùng chiến đấu cơ cũng không trở về, mà là chờ đợi phi cơ chuyển vận xuất hiện. Tiếp đó, nên những người Terminator tạo thành mà đối diện không mở rộng chiến công. Ngày đó chiến đấu căn bản cũng không có đình chỉ quá. Khá là chân ngắn chiến đấu cơ bởi vì dầu háo vấn đề trở về Australia sau khi ở Hunter hộ vệ dưới, phi cơ chuyển vận mang theo lượng lớn Terminator từng cái đi công kích công ty Umbrella ở vào châu Âu đại lục hết thảy căn cứ. Không tới thời gian một ngày, công ty Umbrella ở châu Âu hết thảy sức mạnh hoàn toàn bị hủy diệt. Sau đó, ngày thứ hai, chiến đấu tiếp tục, vẫn như cũ là Hunter cùng chiến đấu cơ mở đường. Terminator sau đó ra trận mở rộng chiến công, triệt để thanh lý những này công ty Umbrella căn cứ. Đương nhiên, công ty Umbrella cũng không phải ngơ ngác mà chờ Diệp Thiên Hồ công kích. Ở công ty Umbrella bị hủy diệt căn cứ vượt qua một nửa thời điểm, Diệp Thiên Hồ thông qua vệ tinh phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Vậy thì là, những người trong căn cứ tài nguyên chính đang lượng lớn địa hướng về Bắc Mỹ rời đi, mà bọn họ cuối cùng đến địa điểm có một cái Diệp Thiên Hồ rất tên quen thuộc. Thành phố Rakun, xem ra, bọn họ là muốn ở hội tụ công ty Umbrella sức mạnh cuối cùng. Ở nơi đó cùng Diệp Thiên Hồ đánh một trận quyết chiến. Diệp Thiên Hồ không có ngăn cản quá trình này, vẫn còn đang làm từng bước địa từng cái thanh lý công ty Umbrella căn cứ. Nếu công ty Umbrella muốn cuối cùng quyết chiến, như vậy, ở trước khi quyết chiến trước hết thanh tràng đi, màu đen khuynh chuyển toàn rực máy bay chiến đấu kéo dày đặc khói đen vô lực hướng xuống đất đập xuống, tiếp theo tàn nhẫn mà nện ở hoang phế trong thành thị ầm ầm nổ tung. Lần này nổ tung trực tiếp để bộ này máy bay chiến đấu đã biến thành bắn ra bốn phía tung tóe mảnh. Vỡ, cảnh tượng như vậy, ngày hôm nay đúng là quá nhiều rồi. Nếu như có thể trở lại quá khứ, công ty Umbrella cao tầng nhất định sẽ chứa đựng lượng lớn có thể phản chế chiến đấu cơ trang bị. Bằng không,